Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, đại đường bắt cóc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mọi người đều đồng ý cùng đầu mùa xuân. Sau đó mới chiến, bất quá lúc này, Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, nói... Đầu mùa xuân sau đó mới chiến cũng không thể. Bất quá chúng ta cũng không thể để cho đột quyết khoảng thời gian này cuộc sống tốt hơn. Nếu như có thể chọc giận bọn họ tới công thành nói. Tốt hơn, bọn họ đi trên thảo nguyên đánh giặc. Giá rét thời tiết sẽ hạn chế bọn họ hành động. Nhưng nếu như có thể ép đột quyết công thành. Vậy bọn họ chiếm thành trì sắc bén. Nhưng là có thể hung hãn tiêu hao khều một cái đột quyết thực lực. Mọi người nghe nói như vậy, cũng cảm thấy có ý tứ. Tiểu Thiên, ngươi nói ngươi muốn làm gì đi? Trình Giảo Kim nhìn sang, Tần Thiên nói, vỗ một chi binh mã tiến vào đồng cỏ, cướp đoạt bọn họ dê bò tài vật, giết bọn họ người dân, đoạt bọn họ người phụ nữ, nghe được lại là giết đột quyết người dân. Mọi người không khỏi được bĩu môi. Biện pháp này bị ổi à. Trước kia làm, đó là đột quyết cũng đánh tới thành Trường An. Bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng bây giờ đi làm, sẽ để cho người có chút khinh thường. Cái chủ ý này hay, ta cũng cảm thấy không tệ. Như vậy, muốn chọc giận đột quyết, liền quá dễ dàng bất quá. Đúng vậy, đúng vậy. Mặc dù rất là khinh thường cái biện pháp này, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái đối với bọn họ hết sức có lợi biện pháp. Mọi người ngươi một câu không tệ ta một câu ủng hộ vừa nói. Lý Tích nặng mi chốc lát, nói, biện pháp ngược lại là biện pháp tốt, chỉ bất quá hôm nay đột quyết ở trên thảo nguyên chữ có binh mã. Chỉ cần bị bọn họ phát hiện, người chúng ta sợ là không về được à. Nghe trước khi nói La Nghệ cũng từng phái người nhập qua đồng cỏ. Kết quả mấy ngày thời gian, liền bị đột quyết tiêu diệt. Lúc này không giống ngày xưa à, trước kia đột quyết binh mã bởi vì là cũng tại đại đường. Cho nên Tiết Vạn Triệt có thể ở trên thảo nguyên tùy ý ngông là. Nhưng hôm nay đồng cỏ chữ có trọng binh, đi liền hết sức nguy hiểm. Tần Thiên gật đầu một cái. Anh quốc công nói không sai, cho nên chúng ta cũng không có muốn cùng tất cả đột quyết binh mã là địch ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần tìm đúng một cái bộ lạc, rồi sau đó cướp đoạt cái bộ lạc này là được. Một cái bộ lạc bị khó khăn, cái bộ lạc này thủ lãnh khẳng định tức giận, chỉ cần chọc giận hắn tới công thành là được. Ta muốn vì một cái bộ lạc, vậy hiệt lợi khả hãn là không biết mạo hiểm. Như vậy chúng ta phần thắng lớn hơn à, như vậy đem tình huống nói một lần sau đó. Mọi người lại là gật đầu, cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Nói xong sau đó, Tần Thiên bọn họ liền loại bỏ 1.000 người binh mã. Để cho bọn họ đi trên thảo nguyên làm chuyện này. Dĩ nhiên, tuy nói là làm chuyện này, nhưng Tần Thiên cũng có phân phó bọn họ. Không thể cùng đột quyết cứng rắn đụng. Gặp phải nguy hiểm sau đó, trực tiếp thoát đi là được. Bọn họ mục đích không phải cùng đột quyết đánh giặc, mà là chọc giận bọn họ, để cho bọn họ tới công thành. Lãnh binh người, là con mắt, thành tựu đã từng là một người tử tù phạm. Con mắt đi theo Tần Thiên sau đó mặc dù học giỏi. Nhưng so sánh mà nói, làm như vậy bắt cóc sự việc càng thêm muốn gì được nấy. Mà đang ở con mắt mang 1.000 binh mã hướng đồng cỏ chạy tới lúc này đại đường Trường An bên này. Lại là một phen tình huống. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Trường An đã hàn, gió hô hô quát, để cho thành Trường An người dân không tự chủ được giảm bớt đi ra ngoài hoạt động. Bất quá dù là như vậy, thành Trường An nhìn như cũ phồn hoa không giống dáng vẻ. Tựa như... Trước đây Dực Vương Lý Lạc mưu phản, đối với thành Trường An căn bản cũng không có tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Trên đại điện, nhiệt độ rất thấp, có chút trong trẻo lạnh lùng. Quần thần đứng cả người run rẩy, hôm nay đại đường so trước 2 năm nhất định là muốn giàu có một chút. Nhưng cũng chỉ là giàu có một ít. Hơn nữa hôm nay đang cùng Đột Quyết tác chiến. Cho nên Lý Thế Dân vẫn có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Không dám quá phô trương lãng phí. Quần thần nghị sự. Vừa lúc đó, một người cung nhân chạy vào. Nói, Thánh Thượng, biên ải truyền tới tin chiến thắng. Nghe được biên ải truyền tới tin chiến thắng, Lý Thế Dân cùng quần thần nhất thời chấn động một cái. Ngay sau đó, Lý Thế Dân phân phó nói, truyền, không lâu lắm, một người biên ải người đưa tin liền chạy vào, biên ải tin chiến thắng. Đúng vậy, Thánh Thượng, Tần Hầu Gia và Anh Quốc Công bọn họ công phá thành Định Tương. Tiêu diệt Hậu Tùy. Bất quá Hậu Tùy Dương Chính Đạo chạy trốn Đột Quyết, Tô Tướng Quân và Hầu Tướng Quân cũng đã công phá Lương Thành, tiêu diệt Lương Quốc. Lúc này đại quân giữ binh không nhúc nhích, chuẩn bị cùng đầu mùa xuân sau đó đối với Đột Quyết phát động tổng công. Người đưa tin đem tình huống như vậy nói nhỏ. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân thần sắc mừng rỡ. Trong thời gian ngắn như vậy, trước sau diệt Hậu Tùy và Lương Quốc, đây thật là tin chiến thắng à. Lý Thế Dân thật cao hứng. Trong triều không thiếu quần thần cũng là bàn luận sôi nổi, mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như cảm thấy bọn họ tiêu diệt Đột Quyết, rửa nhục trước cơ hội rốt cuộc đã tới. Chẳng qua là vừa lúc đó Cao Sĩ Liêm đột nhiên đứng dậy nói, Thánh Thượng, Hậu Tùy và Lương Quốc bị diệt, đích xác là chuyện vui, là tin chiến thắng, nhưng Tần Thiên Dung túng Dương Chính Đạo chạy trốn Đột Quyết. Nhưng là có tư thả Dương Chính Đạo hiềm nghi à, Dương Chính Đạo. Đường lớn địch vậy, tư thả Dương Chính Đạo, tuyệt đối là tội lớn, dù là Tần Thiên diệt Hậu Tùy, đó cũng là tội lớn. Lúc này Cao Sĩ Liêm đứng ra nói cái này. Hiển nhiên là muốn Lý Thế Dân cho Tần Thiên định tội. Coi như không chừng tội, vậy phải đem hắn diệt Hậu Tùy công lao cho triệt tiêu. Nói như vậy hoàn, vốn là huyên náo khen đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, trong chốc lát đều có điểm không biết nên nói cái gì tốt lắm. Bởi vì là, Tần Thiên đúng là có tư thả Dương Chính Đạo hiềm nghi. Bất quá vừa lúc đó, Ngụy Trinh đột nhiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, thần lấy là Tần Thiên làm như vậy, là có công, mà không phải là có tội. Ngụy Trinh đứng dậy, mọi người có chút ngoài ý muốn, bởi vì là một mực tới một cái. Ngụy Trinh cho bọn hắn cảm giác chính là, hắn chỉ biết vạch tội người, cho tới bây giờ không có thay ai bào chữa qua, có thể ngày hôm nay. Hắn nhưng muốn bênh vực Tần Thiên, cái này rất không giống nhau, để cho người khiếp sợ. Dẫu sao, hắn trước kia cũng không thiếu vạch tội Tần Thiên à, thiếu chút nữa cùng Tần Thiên nháo cái không chết không thôi. Lúc này hắn làm như vậy, ý muốn vì sao là? Lý Thế Dân nhìn một cái Ngụy Trinh, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói, à, có công, tại sao công à? Ngụy Trinh nói, tình huống lúc đó, nếu như muốn đuổi theo giết Dương Chính Đạo, ắt phải hao tổn nghiêm trọng, ta đại đường không thiếu nam nhi tánh mạng, chỉ sợ cũng muốn vĩnh chôn thành Định Tương, dùng Dương Chính Đạo tánh mạng, đổi lấy dù sao cũng người tánh mạng, thần lấy là giao dịch này không hề thua thiệt, dẫu sao, còn khuyên giảm không thiếu Hậu Tùy binh mã mà. Dương Chính Đạo chạy trốn tới Đột Quyết, sớm muộn vẫn là phải bị chúng ta tiêu diệt. Cho nên, cái này không tính là cái gì tội lớn, lại là có công. Nói như vậy hoàn, bên cạnh Cao Sĩ Liêm ha ha cười một tiếng, hiền lành không nắm binh. Tần Thiên như vậy nhân từ, có thể đánh cái gì chiến đấu, nhất định chính là ở chuyện xấu. Cao Đại Nhân nói lời này, ta không đồng ý. Hầu ra nếu không sẽ đánh giặc, làm sao công phá thành Định Tương, tiêu diệt Hậu Tùy. Đúng vậy, chính là, Cao Đại Nhân cái này thì nói không đúng. Ngươi phải nói ta Đường Kiệm không biết đánh giặc, Vậy ta không cùng ngươi cãi lại. Có thể ngươi phải nói Tần Thiên không biết đánh giặc. Vậy thì có điểm mở mắt nói mò. Không sai, không sai. Trong chốc lát, trong triều quần thần đều đột nhiên đối với Cao Sĩ Liêm phát khởi công kích. Không có biện pháp, Cao Sĩ Liêm đúng là có chút quá cố tình gây sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối_lai_nối_tsap_nối_nain_nối_80_nối_lam_noi_dai_noi_dan_noi_moi_hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.